Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Khi tàu lượn siêu tốc dừng lại, Jinu kéo cha Hye-in đang bối rối đến quảng trường. Mọi người vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ khi thấy các hiệp sĩ đen di chuyển. Nhưng chẳng mấy chốc những tiếng xào đã biến thành tiếng hét. Wow, ôi mẹ ơi, cái gì thế? Một quái vật khổng lồ màu đen xuất hiện từ không gian nơi các hiệp sĩ đen tụ tập gầm lên và vỗ đôi cánh to lớn. Kienyak, phản ứng của cha Hye-in khi nhìn thấy cái bóng của Kaiser cũng không khác gì những người xung quanh. Chúa ơi, Jinu sau đó kéo cha Hye-in. Đến đây, đi nào. Jinu leo lên lưng nó. Cô có muốn di chuyển như này không? Hừ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Jinu nghĩ ngợi điều gì đó, rồi di chuyển cha Hye-in với kỹ năng, sức mạnh của kẻ thống trị. À hát, khi bị kéo đi bởi một sức mạnh vô hình, cha Hye-in có vẻ ngạc nhiên. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Cha Hye-in ngồi sau Jinu, và đang run rẩy. Sau đó Jinu ra lệnh cho Kaiser. Lên, kỳ yêu, như thể đã chờ đợi, Kaiser vỗ cánh bay lên. Nhìn xuống mặt đất đang xa dần, cha Hye-in nuốt nước bọt. Điều này hoàn toàn khác với sự căng thẳng khi cô ấy chiến đấu. Và tự nhiên, hai tay cô ấy ôm lấy eo Jinu. Sau đó, khi họ bay tới độ cao đến mức các tòa nhà giống như một món đồ chơi, cha Hye-in hốt hoảng kêu lên. Này, đằng kia, hả, sao lại có con kiến bay theo chúng ta? Jinu quay chuyển đầu và nhìn xuống, anh thấy bơ đang bay theo phía sau Kaiser. Không nhịn được cười, Jinu tỏ ra phấn khích và trả lời. Để bảo vệ cô khi ngã. Ha, giữ chặt vào, chúng ta sẽ bay nhanh hơn bây giờ. Hả, mình có cần phải giải thích thêm cho cô ấy không? Móc lửng, thế rồi, Jinu đột nhiên cảm thấy áp lực khủng khiếp từ eo truyền lên. Hai cánh tay của cha Hye như hai gọng kìm thép siết chặt quanh eo Jinu. Mẹ ơi, nếu mình là một người bình thường, chắc thân mình đứt làm đôi rồi. Nhưng anh là một thợ săn hạng nhất nên chuyện này không thành một vấn đề. Buổi hẹn hò đã thành công được một nửa, vì vậy Jinu hào hứng nói. Kaiser tốc độ tối đa. Kỳ yêu, á, Kaiser bắt đầu tăng tốc nhanh chóng, tiếng hét của cha Hye-in lần đầu tiên vang lên. Và nó kéo dài khá lâu. Gạch nối, con rồng đen liên tục phả hơi thở vào không khí. Kỳ pi, Jinu ở trên Kaiser cùng với cha Hye-in, đang bay đến những nơi mà chỉ máy bay mới chạm tới được. Họ vượt qua những đám mây, mưa và gió, bay đến những ngọn núi cao và trải qua những đợt tuyết kéo dài vô tận. Trong số đó, khung cảnh đẹp nhất là hoàng hôn trên biển. Kaiser giảm dần tốc độ. Jinu và cha Hye-in nhìn mặt trời tỏa sáng trên bầu trời đỏ với gió biển thổi trên mặt họ. Hoàng hôn đang từ từ hạ xuống phía cuối chân trời. Giống như bầu trời đầy màu sắc, đôi mắt của cha Hye-in tỏa sáng khi chứng kiến cảnh đẹp này. Và đột nhiên cô trở nên tò mò. Thợ săn sung Jinu, vâng, tại sao lúc nãy anh lại đưa tôi đến công viên giải trí? Đó, Jinu đắm chìm trong cảm xúc của mình, nói chậm rãi. Đó là nơi cha tôi biến mất. À hát, công viên trò chơi sẽ bị đóng cửa nếu cha anh thất bại và hầm ngục bùng nổ sẽ xảy ra. Nhưng ông đã thành công, nên hiện tại ở đó vẫn rất đông người. Ban đầu, Jinu ghét cha mình vì đã rời bỏ gia đình. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thấy những gia đình khác cười và nói chuyện thôi cũng đã khiến anh cảm thấy có gì đó đang lấp đầy trái tim trống rỗng của mình. Thế là cảm giác hận thù đã biến mất, vì, gocchuyenaudio.com, vậy tôi muốn đến đó một lần. Cha Hye-in ôm lấy tấm lưng cô đơn của Jinu trong im lặng. Hơi ấm ấm áp của cô được truyền đến Jinu. Cha Hye-in sau đó nói. Cảm ơn, Jinu nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy với nhận xét bất ngờ đó, nhưng anh gặp khó khăn để hiểu. Vâng, bởi vì tôi luôn luôn cảm thấy anh ở phía sau, và luôn được anh bảo vệ. Jinu cảm thấy tim cha Hye-in đập thình thịch khi cô nói điều đó. Và đó là những gì đã xảy ra. Jinu cười nhẹ, đổi hướng đi của Kaiser. Chúng ta đang ở đâu? Jinu trả lời cha Hye-in, người đã hỏi với giọng tò mò. Tôi muốn cho em xem một thứ, nơi họ đang đứng là Nhật Bản, không phải Hàn Quốc. Sau sự kiện cánh cổng người khổng lồ, nơi đây không có bóng dáng con người, và thậm chí cả những động vật cũng không sống ở đây. Một khu rừng rộng lớn, và vắng lặng, Kaiser chậm rãi hạ xuống. Thịch, Jinu bước xuống trước để giúp cha Hye-in. Cẩn thận, trước khi Jinu nắm lấy tay cô, cha Hye-in ngồi khẽ nhún vai. Jinu khẽ cười, ở đây sao, cha Hye-in đã nhìn thấy nhiều thứ không thể tưởng tượng trong hôm nay, và nhìn xung quanh với đôi mắt đầy sự tò mò. Nhưng không có nơi nào khác để xem ngoại trừ một thác nước vô tận. Jinu vừa nói vừa trải tấm thảm mà anh mua trong cửa hàng, hệ thống xuống đất. Nằm xuống đi, nếu em cứ đứng như thế, anh không thể cho em thấy thứ này được. Edith chợt đưa con nhà người ta vào rừng, rồi lại rủ nằm xuống để xem thứ gì đó. Mên thật nguy hiểm, ha, mình nghe nhầm ư, hay là anh ta nói sai? Móc lửng, tuy nhiên, khi cha Hein còn đang thắc mắc, Jinu đã trải xong tấm thảm. Nằm xuống đây nào, Jinu nhìn khuôn mặt bối rối của cha Hein, và cười như thể anh đang chứng kiến một cảnh tượng hài hước. Anh nói nghiêm túc đấy à? Cha Hein rụt rè hỏi lại một lần nữa nhưng Jinu gật đầu nghiêm túc. Khi thấy cha Hein đang do dự, Jinu từ từ nằm xuống. Hít một hơi thật sâu, cha Hein nắm tay lại và nằm xuống bên cạnh Jinu. Dường như đó là một quyết định lớn lao của cha Hein. Nhất là khi Jinu bảo cô nhắm mắt lại. Cô sẵn sàng chưa? Jinu nói với cha Hein đang nhắm chặt đôi mắt. Cô gái khẽ gật đầu. Rồi, giờ hãy mở mắt ra. Khi cha Hein nhẹ nhàng mở mắt ra, Jinu chỉ lên trời. Và ánh sao đang chiếu sáng rõ ràng từ đó. À hát, một bữa tiệc ánh sao lấp lánh đầy bầu trời, cha Hein vô cùng ngạc nhiên. Đẹp, ngoài từ đẹp ra còn những từ nào có thể mô tả cảnh này? Jinu hài lòng với phản ứng của cha Hein, mỉm cười vui vẻ. Lần đó, khi đối phó với hầm mục bùng nổ ở Nhật Bản, tôi đã nằm nghỉ ở đây và nhìn thấy bầu trời này. Hôm ấy, Jinu nằm xuống và nhắm mắt lại, nhưng môi trường xung quanh quá sáng để anh có thể ngủ. Jinu bực mình và khi anh mở mắt ra, anh thấy những ngôi sao đang rơi trên bầu trời. Chỉ cần nhìn những ánh sao, trái tim của anh cũng đã bình tĩnh lại. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu tôi có thể nhìn thấy bầu trời này cùng với ai đó. Một đêm đầy sao trong một khu rừng yên tĩnh, Jinu muốn chia sẻ cảm xúc và khoảnh khắc này với ai đó. Và may mắn có một người đủ gần gũi với anh cũng cảm thấy giống như những gì anh đang cảm thấy. Điều đó mang lại cho Jinu cảm giác thư thái, và anh cảm thấy như thể nó thực sự làm dịu tâm trí anh. Rồi sau đó, ha, Jinu cảm thấy cha Hein đang đặt tay lên bàn tay mình. Tay anh tôi có thể nắm nó không? Cô đang siết chặt bàn tay Jinu. Anh mỉm cười, gocchuyenaudio.com, và xoay bàn tay của mình lại. Trời lạnh nhưng bàn tay mềm mại của một cô gái, giờ đã hoàn toàn nằm trọn trong bàn tay anh ấy. Những ngôi sao vẫn lặng lẽ chiếu sáng trên đầu họ. Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà. Chen, Trần Lâm Cách Chương.